Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, tin tức. Bên trong khu nhà nhỏ, Tô Tình cúi đầu không dám nhìn Lý Mục một chút. Vừa nãy phụ thân thất thố nàng tất cả đều đặt ở trong mắt. Đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp phụ thân thất thố. Ở trong lòng hắn, cao to trên phụ thân của Tác Phong làm việc vẫn luôn rất thận trọng. Hôm nay phụ thân biểu hiện, làm nàng trố mắt ngoác mồm. Vốn tưởng rằng từ miệng thơm bên trong phu quân, coi như ở lợi hại có thể so sánh bọn họ lợi hại đi nơi nào. Hiện tại đã đoán sai. Lý Mục sau khi rời đi hồi lâu, Tô Tình đối mặt Từ Nữ vẫn không thế nào tự nhiên. Chơi đùa hồi lâu, Tô Tình mới yên tâm bên trong khúc mắc. Các ngươi phu quân lợi hại bao nhiêu? Tô Tình tò mò, chúng ta cũng không biết. Từ Phương mấy người lắc đầu một cái. Vũ Thấm trong thành phát sinh quy nguyên cảnh đại chiến, tin tức theo Vũ Thấm trong thành đội buôn di chuyển, nhanh chóng hướng về quanh thân truyền bá ra. Trong thành các đại tử lâu võ giả nói khoác sau, còn không thỏa mãn, có chút trực tiếp theo đội buôn mặt sau hướng về quanh thân võ giả khoe khoang. Mỗ trong thôn trấn tử lâu, khuyển nhân quy nguyên cảnh thì lại làm sao? Còn không phải bị chúng ta Vũ Thấm trong thành cao thủ chém xuống. Dâu quay nón võ giả đứng tử, lâu bàn trung tuyến, nước bọt tung bay khua tay múa chân mang theo một mặt ngạo kiều. Hướng về chu vi võ giả lớn tiếng nói. Khoác lác đi. Người đường quy nguyên cảnh muốn giết là có thể giết. Trong tử lâu chúng võ giả chép chép miệng. Còn quy nguyên cảnh võ giả thi thể. Hư cảnh cũng không phải ngươi có thể thấy rõ đến. Này thi thể đều ở trên tường thành mang theo. Không tin chính các ngươi đi xem. Thấy mọi người không tin. Dâu quay nón cuống lên. Vũ Thấm thành võ giả lúc nào lộ liễu như vậy. Không phải kiêu căng, có mấy người càng là không có gì, càng yêu chém gió gì thế. Dưới đáy mọi người vẫn không tin, các ngươi không thể tự kiềm chế đi xem sao. Dâu quay nón vẻ mặt mang theo đau thương, chạy tới khoe khoang, dĩ nhiên không có ai tin tưởng. Dâu quay nón sau khi rời đi không lâu, lại tới nữa rồi một đám người. Có điều đôi này. Chuyện này đối với nhân mã ngồi vây quanh ở một cái bàn thảo luận Vũ Thấm trong thành chiến đấu. Đích tình huống, may là ta lúc đó phản ứng nhanh, chạy nhanh, có điều lần này sự kiện sau, Vũ Thấm thành hẳn là không ai dám bắt bí rồi. Tương đương sau đó, chúng ta trong tộc chuyện làm ăn có thể đem đầu to đặt ở Vũ Thấm thành quanh thân rồi. Một tòa, trong thành có cao thủ ở. Như vậy đại biểu cái này thành tương lai sẽ an ổn. Đối với thương nhân tới nói, an ổn khu vực mới có thể tốt hơn kinh thương. Chờ này đội thương nhân rời đi, trong tửu lâu còn dư lại võ giả bắt đầu nghi hoặc. Xem ra không giống như là nói láo. Lẽ nào Vũ Thấm thành bên kia xảy ra chuyện gì chuyện lớn? Ngoài thành hơn trăm dặm ở ngoài, mấy tên lang nhân vây quanh một bộ khuyển nhân thi thể. Lại là một bộ khuyển nhân thi thể. Đầu lĩnh, xem ra khuyển nhân lần này toàn quân bị diệt rồi. Chỉ là không biết bọn họ chọc món đồ gì. Đi mấy cái thám tử nói phụ cận trong thành trấn tìm hiểu một hồi. Lang nhân thủ lĩnh sắc mặt nghiêm nghị, ngay lúc sắp đuổi theo khuyển nhân, đuổi lên trước diện bộ tộc lang nhân lưu lại manh mối. Không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Phía trước một đội lang nhân toàn quân bị diệt thôi. Mặt sau theo khuyển nhân cũng đều chơi xong rồi. Chẳng lẽ còn có cao thủ nhìn chằm chằm phát hiện Lý Mục tung tích. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh từ lang nhân thủ lĩnh áo may ô, áo lót dâng lên. Trên đại lục nhiều cao thủ như vậy, nói không chắc bí mật của bọn họ đều sớm bị phát hiện rồi. Hướng phía sau nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ lang nhân không có gì cả phát hiện, lại trở về mấy người. Xin mời trong tộc trưởng lão ra tay. Thì nói ta chúng trên một đội lang nhân khả năng gặp phải cao thủ, cần bọn họ hỗ trợ. Tiếp theo một tiểu đội lang nhân nhanh chóng rời đi. Còn lại lang nhân giả bộ một chút, hướng về chu vi thành trấn chạy đi. Nửa ngày sau, một tổ lang nhân thám tử chạy về đến. Lão đại, việc lớn không tốt rồi. Đừng nóng vội, Từ từ nói, Vũ Thấm trong thành có Quy Nguyên cảnh cao thủ. Hả? Lang nhân thủ lĩnh ánh mắt co rụt lại. Có ý gì? Đầu lĩnh, Vũ Thấm trong thành có Quy Nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lang nhân thám tử thấy thủ lĩnh không tin. Cẩn thận lặp lại một lần. Hả? Còn có việc? Hơn nữa cái gì? Khuyển nhân phái ba cái Quy Nguyên cảnh cao thủ. Tất cả đều bị giết. Thám tử ngẩng đầu nhìn một chút đầu lĩnh. Run rẩy nói. Nói bậy. Lang nhân thủ lĩnh giận dữ hét. Đầu lĩnh, thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ lấy được tin tức chính là như vậy. Người cảm thấy tin tức này là thật sự sao? Lang nhân thủ lĩnh mặt lạnh nói. Đầu lĩnh, ta cũng không tin tưởng. Vũ Thấm thành quanh thân tất cả thành nhỏ tiểu trấn đều truyền khắp. Ngài nếu không tin, có thể chờ những thám tử khác trở về. Thám tử hai cái chân run rẩy. Tại sao chính mình phải quay về sớm như vậy? Nếu như không cướp công, lại tinh tế tra xét một phen trở về thật tốt. Chờ cái khác cướp công thám tử chịu đựng xong lửa giận. Thám tử nghĩ như vậy. Bỗng nhiên áo may ô, áo lót mát lạnh. E sợ những thám tử khác đều sớm nghĩ được bước đi này rồi. Vì lẽ đó chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Ngươi thì không thể động động não. Còn là một thám tử. Như ngươi vậy thám tử sẽ phải chúng ta lang nhân mệnh. Lang nhân thủ lĩnh khiển trách. Báo tương đương bất hảo. Đang lúc này, một cái khác lang nhân thám tử trở về. Báo, đầu lĩnh, Vũ Thấm trong thành có Quy Nguyên cảnh cao thủ. Khuyển nhân lần theo đến đây bị giết. Thậm chí, chấm ngoặc kép. Tên này thám tử nói đến một nửa, chợt phát hiện không ít đồng bạn ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Sau nửa canh giờ, lang nhân đầu lĩnh nghe trên trời, ánh mắt đờ đẫn, ở lại bên cạnh hắn mỗi cái lang nhân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hết sức khó coi. Đầu lĩnh, làm sao bây giờ? Trở lại một đội người, đem nơi này phát sinh hết thảy đều báo cho trong tộc đi. Đầu lĩnh cũng là bất đắc dĩ. Quy Nguyên cảnh cao thủ giao thủ chuyện tình, không phải bọn họ quản được. Quả nhiên, tìm kiếm Lý Mục chuyện này không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại lục nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy chủng tộc thần bí. Ai dám người bảo lãnh nhà không có gì thủ đoạn đặc thù. Đầu lĩnh, chúng ta đón lấy nên làm gì? Liền thủ tại chỗ này đi. Không thể vào. Tiến một bước có thể sẽ chọc giận Vũ Thấm trong thành vị kia Quy Nguyên cảnh. Cũng không có thể lùi. Lùi nhưng không có cách hướng về trong tộc bàn giao. Lang nhân thủ lĩnh vẻ mặt vô cùng ủ rũ. Lúc trước làm sao liền nhận như vậy một cái nhiệm vụ. Lắc đầu một cái. Nói tiếp. Nói không chắc chúng ta bây giờ đã bị Vũ Thấm thành vị kia Quy Nguyên cảnh cao thủ tập trung. Rồi. Vậy làm sao bây giờ? Xem mệnh đi. Trên cao không, Lý Mục nhìn chằm chằm một đám dưới thân một đám lang nhân. Ngăn ngắn một ngày công phu, này đội lang nhân dĩ nhiên tìm được rồi nơi này. Xem ra bọn họ đã phát hiện cái gì, không hề lên trước rồi. Ta cũng nên ở chỗ khác xuất hiện. Vèo tương đương Lý Mục thân ảnh biến mất. Sau một ngày, mỗ phát hiện Lý Mục bóng người. Tin tức truyền đi, không có ai tin, như thế mấy tháng. Phong Lan vực khắp nơi đều ở truyền thuyết Lý Mục xuất hiện. Kết quả bắt được đi sau hiện đều là đồ giả. Tác phẩm dởm, lang nhân lãnh địa. Mỗi cái lang nhân đối với tin tức này tự nhiên cũng là khịt mũi con thường. Theo bọn họ nắm giữ tin tức, Lý Mục cách bọn họ không xa. Lang nhân tộc thật chuẩn bị mở hội phái ai đi đem Lý Mục chộp tới. Báo tương đương, lại một đội lang nhân báo tin người chạy trở về. Làm sao vậy? Nửa ngày sau, lang nhân nghị sự trong động. Tất cả đều trầm mặc lại. Khuyển nhân trước tiên chúng ta một bước phái ra Quy Nguyên cảnh cao thủ tất cả đều chết rồi. Tin tức chuẩn xác sao? Rất đơn giản. Phái người đi khuyển nhân lãnh địa nhìn. Mặc kệ ngoại giới đồn đại có cỡ nào đích thực thực. Chỉ có nhìn thấy bản chất. Này lời đồn tự sụp đổ. Bên đó đây. Trước hết để cho bọn họ chờ. Tin tức chứng thực sau khi chúng ta ra quyết định sau. Sau một ngày, mỗ địa lại truyền ra Lý Mục tin tức. Lang nhân vẫn không có xem là một chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.